Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 244, nàng tên Mạc Thiên Hy. Góc truyện audio.com. Rằng rẵng bao nhiêu năm trôi qua, liền chính người Hy Lạp nói chung, cư dân Athens thành nói riêng cũng không có dịp vui như ngày hôm nay. Thậm chí so với đại lễ then chốt chọn ra thần nữ chi tuyển lần gần nhất còn muốn nhộn nhịp hơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành thị đều sôi trào rồi. Thiên thần cổ quốc, thiên kim thần nữ, không khó để bắt gặp các mẫu áp phích băng treo từ dòng tín đồ đến thần điện để thành tâm ủng hộ. Còn có mong manh hy vọng được tận mắt nhìn thấy vị thiên kim thần nữ bé nhỏ này. Phải, thấy nàng, trong quan niệm của bọn họ, tự nhiên chính là chúc phúc an lành. Ở trên mảnh cổ đại quốc gia này, thần nữ trong quá khứ rất ít khi nối dõi sinh ra từ truyền thừa huyết mạch xuống. Mà tuyệt đại đa số thần hồn cũng không có nguyện ý theo cách thức một mạch quan liêu này. Thế giới rộng lớn, vạn vật phồn thịnh, nữ vương bài tinh linh trong truyền thuyết tự nhiên thai nghén pháp tác. Dùng đặc thù truyền thừa phương thức, cho nên vốn dĩ là thần hồn mới phải chọn chủ nhân. Chứ không có chuyện ngược lại, Diệp Tâm Hạ nhưng không nghĩ đến. Chính mình giờ phút đem thần hồn bảo vệ tính mạng tiểu nhi tử trong cơ thể Mục Ninh Tuyết. Nguyên bản một phần hồn thức cư như vậy giáng lâm đến trên đời sinh linh bé nhỏ này. Như thể tinh khiết lựa chọn, là thần hồn muốn sủng nịch con cưng. Thời nào cũng vậy, thần nữ là căn cơ của Paternan thần miếu. Paternan thần miếu vốn dĩ nhờ nàng mà sinh ra, cũng tại nàng đại biểu nơi đây huy hoàng. Một đời thần nữ bất quá sẽ giúp cho Hy Lạp hưng thịnh được từ 20 đến 40 năm. Nhưng nếu thiên kim thần nữ xuất hiện, liền con số này đều sẽ đột biến, có thể kéo dài đến 100 năm, một thế kỷ niên đại. Trước đó, Paternan người phát ngôn công chúng cũng không có khẳng định nàng có thể chắc chắn là thần nữ hay không. Chỉ là kể cả phải tuân theo nguyên tắc tuyển chọn, thật khó lại xuất hiện một đối trọng ngang tầm, thần nữ điện rộng rãi vô cùng, ánh mặt trời sáng sủa. Mỗi một tên kim diệu kỵ sĩ xếp hàng ở đây, trên thân đều tỏa ra tôn giả khí tức cấp siêu giai trở lên. Bọn họ lúc này trang nghiêm đứng lặng tại trước mặt điện chủ Hải Long. Hắn chỉ thị tay xuống, dọn ra một đường cho nhóm Mạc Phàm đi vào. Cửa điện được mở ra, mấy cái kia đại hiền giả giờ phút này ánh mắt đều đặt tại Mạc Phàm trên thân. Dựa vào biểu hiện thái độ của Hải Long, họ đã có thể chắc chắn khẳng định rằng đây chính là Mạc Phàm. Gã ác ma từng không ít lần làm rung chuyển toàn bộ thần miếu. Chỉ là, vì cái gì một con người có thể ngoại hình dung nhan đều muốn đẹp mắt đến vậy? Không phải từng có đồn đại rằng hắn có chút bình phàm nam nhân sao? Nàng ở bên trong, Hải Long nói rằng, Mạc Phàm những ngày nay đã sớm san bằng tâm trí. Hắn cũng không có hy vọng xa vời được một cái tiểu thần nữ. Thánh nữ gì đó huy hoàng người được đề cử, chỉ muốn giữ khuôn phép loại giống Mạc Gia Hưng, sẽ không có người nhận biết chỗ của mình dưỡng con gái. Con trai thành đàn, ai biết lại đột nhiên có một ngày như vậy lại lọt ra lóa mắt vô cùng tiểu nhi tử đâu. Nàng sớm liền đã bị phong làm kẻ thống trị tòa thành này tương lai. Thật sự là một chút cũng không cho người ta muốn an phận sự tình a, xoa xoa xoa xoa. Thơm quá a, mùi hương này giống như tinh mơ hoa hồng hạt giống vậy. Thanh dịu lại tinh tế, rất nhanh ngửi được đều xông vào mũi cả. Đi qua tầng cửa phòng tiếp đãi, không thấy ai, Mục Ninh Tuyết đâu, Diệp Tâm Hạ đâu, hai nàng chẳng lẽ tại phòng ngủ. Cũng đúng, phục hồi sức khỏe cũng muốn cần thời gian. Mạc Phàm hít sâu một hơi, tránh để cho cảm giác nhịp đập tim mỗi lúc một nhanh hơn. Tiếp tục theo cảm tính mùi hương mà đi vào trong phòng ngủ. Đột nhiên mọi người trông thấy một cái nữ nhân trang phục hiền giả ngồi ở ngoài sảnh đợi. Nàng trên tay bế đến một cái chăn gối bạch mao thiên nga. Trong chăn gối dĩ nhiên phát ra tiếng hoa hoa tiểu hài tử. Điện hạ bên trong nghỉ ngơi. Tiểu công chúa này là người ngài muốn gặp, hiền giả Phê Nai nói ra, nàng từ nữ hầu bên cạnh Diệp Tâm Hạ, coi như thời gian cũng nỗ lực cải thiện trọng trách, hết mực được thần nữ chiếu cố, nay đã là hiền giả bên trong chức vụ. Tuy đã là nữ hiền giả, song Phenai như cũ không có chọn rời khỏi thần nữ điện. Nàng hầu hết thời gian vẫn muốn hầu cận bên cạnh Diệp Tâm Hạ. Lần này đỡ đẻ cho Mục Ninh Tuyết, dĩ nhiên cũng là nàng. Ngươi nói nàng là, Mạc Phàm đứng sững người lại, con ngươi loay hoay cố gắng kìm nén cảm xúc. Nữ hiền giả Phenai nở nụ cười. Nụ cười nàng có trách quang phúc hậu, đồng thời nhẹ nhàng đặt đứa bé lên trên tay Mạc Phàm. Mụ mụ nàng lúc đau đớn nhất, đã gọi nàng là Mạc Thiên Hy. Hoa. Mạc Phàm luôn cảm thấy bản thân là một cái nhẫn tâm ác ma người. Còn có cực kỳ ngoan cố nội tâm, không mấy việc có thể dễ dàng khiến hắn bị xúc động được. Nhưng là thời khắc, nhìn thấy một cái chính mình máu mủ, sinh linh bé nhỏ trên bàn tay oa oa khóc, trong lúc nhất thời nghẹn ngào hồi lâu nói không ra lời. Thiên Hy, người chính là Mạc Thiên Hy. Thiên Hy giống như bao đứa trẻ khác, ánh mắt nó bên trong nhìn thấy một cái nam nhân lạ lẫm lần đầu tiên gặp trong đời. Nghi hoặc không rõ phát sinh chuyện gì, tựa hồ một con mèo nhỏ, nói vui không vui, mà trái lại có chút sợ sệt, giận dữ một dạng quơ quơ bàn tay, miệng nức lên tiếng nhiều lúc vừa khóc nấc cụt, nàng rõ ràng cũng không biết chính mình sinh ra đến bây giờ có bao nhiêu thống khổ dằn vặt của hai người mụ mụ. Tiểu nha đầu, ngươi cái này làm sao lại cáu kỉnh như vậy? Ngươi biết mụ mụ ngươi từng là băng phong vĩnh cửu thân xác. Có biết mụ mụ thứ hai của ngươi đem linh hồn mà mỹ mãn để tiểu gia hỏa ngươi ở đây không? Hoa. Cuộn người nghiêng qua một cái. Cái kia cực kỳ đáng yêu Tiểu Thiên Hy gằn giọng khóc to hơn. Căn bản đối với lời lẽ của hắn tỏ rõ chống đối thái độ. Dù gì cũng là nhà người ta vô địch tiểu bảo bảo. Lại đâu để cho một tên ngáo ngáo bế đến còn dở giọng lên mặt. Ngạch, ngoan, không trách ngươi, cái kia mụ mụ của ngươi thật mất mặt, làm cho Thiên Hy của ta khóc đi. Mạc Phàm giật mình lúng túng nói ra, nhìn ngươi dung mạo như thiên thần, làm sao mới đây đã có tính cách như vậy, đây là muốn học xấu. Mạc Phàm khóc không ra nước mắt nói, khóc coi như xong, Thiên Hy thật sự còn muốn làm ra bộ này thống khổ oan ức dáng vẻ. Để xung quanh ánh mắt nhìn vào chỉ hận không thể đem Mạc Phàm xuống đánh cho một trận. Loại tính cách từ sân khấu nghệ thuật này bắt đầu có mùi vị quen thuộc. Cùng một chứng với ai đó so ra đều không có sai lệch đi. Vậy cũng là tiểu nữ nhi có chút thành tựu thừa kế nha. Không lầm, này không phải là hàng xóm, không phải Triệu Mãn Duyên huyết thống, khóc một trận đã đời. Thiên Hy về sau có chút mệt. Cuối cùng tại trong lồng ngực của Mạc Phàm ngủ thiếp đi. Mà lúc này Mạc Phàm mới dám nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Thiên Hy. Bao nhiêu yêu thương tích trữ đều chỉ dám đợi đến khi con bé không còn khả năng phản kháng. Vậy mới nói, ngày mình làm ba ba, e rằng khổ sở chỉ mới bắt đầu. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đứng một bên, dáng bộ kỳ thực có chút không chờ được nói ra. Chuyện gì? Mạc Phàm đến bây giờ vẫn tâm thần lơ lửng trên không trung. Đối với tình huống trước mắt, cái gì cũng không biết rõ. Tới lượt ta, đưa ta bế một chút, ta cái này cũng muốn bế Tiểu Thiên Hy. Triệu Mãn Duyên hai con ngươi cực kỳ sáng sủa nói. Vừa dứt lời, đột nhiên Triệu Mãn Duyên cảm thấy sau lưng mình có người vịn vai hắn lại. Đẩy thân thể lùi xuống dưới, ngươi đứng sau ta một cái. Ta ban nãy đứng trước, Thiên Hy là ta bế trước, Mục Bạch không khách khí nói ra, cút, bảo bảo của ta hôm nay không rời khỏi tay ta, hai ngươi mai lại đến xếp hàng. Mạc Phàm sắc mặt đều đen, như cụ kiên định nói ra, Tương Thiểu Như cùng nữ hiền giả Phenai ở ngoài nhìn mấy người bọn hắn. Cuối cùng không nhịn được tiếng cười bật ra ngoài, cũng là mụ mụ Mục Ninh Tuyết gen tốt. Để cho Tiểu Thiên Hy quả nhiên ngay từ nhỏ đã lộ ra một loại phẩm chất đặc biệt thu hút người khác ánh nhìn. Đừng nói Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên động lòng, chính Tương Thiểu Như cơ hồ cũng rất muốn làm mụ mụ của Thiên Hy đấy. Tiểu bảo bảo ra đời thôi, làm sao lại thiên sinh ra đáng yêu đến cường độ này, cách chương.